Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1193 tin tức liên quan tới thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một đoạn thời gian, đồ quyển thế giới sẽ lần nữa phong bế tiến hành thế giới diễn biến từ đồ quyển thế giới, diễn biến thành càn khôn giới cũng không phải là sự tình vừa chạm vào mà thành, có một cái quá trình khá dài bình thường tới nói, một tòa thế giới sinh ra cần ngàn vạn năm thời gian, thậm chí trên triệu năm thời gian. Tại dưới tiếp thiên thần mộc chủ đạo, càn khôn giới sinh ra cũng là không cần thời gian dài dằng dặc như vậy. Tiếp thiên thần mộc lực lượng có thể cho loại tiến trình kia tăng tốc vạn lần, 10 vạn lần. Trước khi đồ quyển thế giới phong bế, tiểu hắc từ bên trong đi tới, đem 2 tấm thánh cấp chấn huyết phù giao cho Trương Nhược Trần, nói. Bản hoàng đã dốc hết toàn lực thế nhưng là thánh cấp chấn huyết phù thực sự quá phức tạp, cũng chỉ có thể luyện chế ra 2 tấm. Trương Nhược Trần thế nhưng là cho nó 2.000 giọt thần huyết cuối cùng, thế mà chỉ là luyện chế ra 2 tấm thánh cấp chấn huyết phù. Bởi vậy có thể thấy được 1 tấm thánh cấp chấn huyết phù giá trị là cao cỡ nào. Một chút thánh giả toàn bộ thân gia cộng lại chỉ sợ đều không đủ dùng để luyện chế 1 tấm. Trương Nhược Trần đem 2 tấm thánh cấp chấn huyết phù thận trọng thu nhập tiến nhẫn không gian, sợ hư hao, sau đó mới là nhìn về phía tiểu hắc hỏi. Càn khôn giới diễn biến quá trình, đại khái cần bao lâu? Chỉ ít cũng phải mấy tháng, thậm chí có khả năng cần mấy năm thời gian. Tiểu hắc nói ra, lâu như vậy sao? Trương Nhược Trần nhướng mày. Lâu, càn khôn giới diễn biến quá trình, đã là phá vỡ thế giới đản sinh tự nhiên quy tắc. Người biết thanh long khư giới hết thảy diễn biến bao lâu, mới hình thành một cái thế giới ổn định. Chỉ ít cũng có mấy trăm vạn năm, côn lôn giới quá trình sinh ra càng là dài dằng dặc đến không cách nào tính toán. Tiểu hắc nói ra, Trương Nhược Trần nói, sớm biết cần thời gian lâu như vậy, nên để tiếp thiên thần mộc sớm đi luyện hóa thanh long khư giới thế giới chi linh. Sớm luyện hóa, vạn nhất ngươi không có đem nhục thân tu luyện tới thánh cảnh làm sao bây giờ? Không có thánh cấp nhục thân cũng liền gánh chịu không dậy nổi càn khôn giới một khi đản sinh ra cũng sẽ bại lộ tại trong vũ trụ trở thành đối tượng cướp đoạt cùng chia cắt của từng cái đại tiểu thế giới cuối cùng đi hướng hủy diệt. Tiểu hắc nói ra, Trương Nhược Trần đối với mình ngược lại là rất có lòng tin, cũng không có cảm thấy mình không cách nào tu luyện tới nhục thân thành thánh. Bất quá, nghe tiểu hắc mà nói, hắn hay là lộ ra thận trọng thần sắc hỏi. Vũ trụ đến cùng mênh mông đến cỡ nào, có hay không thế giới cùng côn lôn giới một dạng cường đại? Vạn nhất côn lôn giới bại lộ tại trong vũ trụ có thể hay không cũng trở thành đối tượng cướp đoạt cùng chia cắt của thế giới khác? Ai biết được, cho dù là tự xưng không gì không biết tiểu hắc gặp được vấn đề như vậy cũng là thúc thủ vô sách. Càn khôn thần mộc đồ hoàn toàn phong bế, không cách nào lại mở ra không gian chi môn tiến vào đồ quyển thế giới. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng không hề rời đi đồ quyển thế giới, vẫn như cũ đợi ở bên trong, căn cứ tiểu hắc nói, càn khôn giới diễn biến quá trình, tràn đầy kỳ ngộ, mà lại cũng là thời khắc thiên địa quy tắc thành hình. Huyết Nguyệt Quỷ Vương chính là muốn nhân cơ hội này, tham gia ngộ thiên địa quy tắc đem tự thân tu vi tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Tiểu hắc nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến càn khôn giới hoàn toàn ổn định lại thời điểm, Huyết Nguyệt Quỷ Vương tu vi chỉ sợ là sẽ đạt tới một độ cao khá kinh người. Mất đi Huyết Nguyệt Quỷ Vương vị thánh giả có thể so với thông thiên cảnh này trợ giúp lớn, đích thật là để Trương Nhược Trần cảm giác được có chút trở tay không kịp, suy nghĩ rất nhiều sự tình muốn đi làm cũng đều chỉ có thể tạm thời gác lại. Bất quá tu vi hiện tại của hắn cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương còn có chênh lệch không nhỏ, ngược lại là không cách nào cưỡng chế mệnh lệnh nàng làm việc. Huống hồ Trương Nhược Trần cũng không phải một người ưa thích mượn nhờ ngoại lực, vẫn luôn cho rằng chỉ có tự thân lực lượng cường đại mới thật sự là cường đại. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn đem tu vi toàn lực tăng lên. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, sau khi bước vào thánh cảnh, người Trương Nhược Trần tiếp xúc đến đã có chút khác biệt, toàn bộ đều là bá chủ đứng tại đỉnh tu luyện giới, mỗi một nhân vật đi ra ngoài đều là để đại địa đều muốn rung động. Cùng bọn hắn liên hệ, nhất định phải có thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Tiểu hắc hít một tiếng, nói. Trương Nhược Trần, càn khôn thần mộc đồ, liền muốn vỡ nát, trước đó, bản hoàng muốn đi tìm về nhục thân, ngươi nhất định phải giúp ta mới được. Trương Nhược Trần thế nhưng là biết tiểu hắc nói lời tuyệt đại đa số đều là đang khoác lác, kỳ thật nó cũng liền chỉ là càn khôn thần mộc đồ khí linh mà thôi, cùng long hồn trong thanh long đế ấn một dạng, cũng không có đồ thiên sát địa thực lực kinh khủng. Một khi càn khôn thần mộc đồ, vỡ nát tiểu hắc cũng liền mất đi chủ ký sinh, như là biến thành cô hồn dã quỷ, thậm chí có khả năng sẽ theo đồ quyển vỡ nát mà tử vong. Trương Nhược Trần thần sắc rất nghiêm túc, chưa hề nói ngồi châm chọc hỏi. Tìm về nhục thân, đây là ý gì? Tiểu hắc lại bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói bậy, nói. Năm đó, bản hoàng danh xưng Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng, uy danh truyền thiên hạ, tu vi cường đại có thể trấn áp một thời đại, bất kỳ nhân vật truyền kỳ nào tại trước mặt bản hoàng toàn bộ đều là cặn bã nhỏ. Bởi vì tu vi cường đại vô cùng, làm xuống rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, để Tu Di lão lừa chọc kia thấy ngứa mắt, lòng sinh ghen ghét, cảm thấy bản hoàng đoạt danh tiếng của hắn. Thế là, hắn sử dụng thủ đoạn tương đương hèn hạ, đánh cho bản hoàng nhục thân cùng thánh hồn tách rời. Bản hoàng nhục thân bị hắn phong ấn tại trong một chỗ di tích viễn cổ, bản hoàng thánh hồn thì là bị phong ấn ở trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Người nói có tức hay không? Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, không quá tin tưởng Tiểu Hắc lời nói. Đã qua thời gian 100.000 năm, nhục thể của ngươi chỉ sợ đã mục nát a, bằng không ta cho ngươi tìm kiếm một kiện thánh khí lợi hại tiếp tục gánh chịu ngươi thánh hồn. Không, bản hoàng muốn tìm về nhục thân, một lần nữa bế nghệ thiên hạ, giết đến Côn Lôn giới chư thánh quỷ khóc sói gào. Tiểu Hắc trên thân tản mát ra khí thế cường đại, hai cái móng vuốt đạp đất dựng đứng lên, phía trước hai cái móng vuốt vác tại sau lưng, ngạo nghễ nói. Năm đó, bản hoàng đã tu luyện tới kim cương bất hoại, nhục thân bất hủ vô thượng cảnh giới, cho dù 10 vạn năm qua đi, nhục thân khẳng định vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết. Nếu thật là như thế, vô luận như thế nào ta cũng sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi, bản hoàng sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, tại trong chỗ di tích viễn cổ phong ấn bản hoàng kia còn có một chí bảo khó lường, đó là một kiện chân chính chí bảo. Nhỏ Hắc thần bí hề hề nói, chí bảo gì, Trương Nhược Trần thuận miệng hỏi một chút cũng không có đưa nó lời nói để ở trong lòng. Tiểu Hắc trong mắt không ngừng chuyển động, hướng bốn phía liếc qua, hạ giọng nói. Còn nhớ rõ bản hoàng đã từng đề cập với ngươi Côn Lôn giới một trong thập đại thần khí thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Trương Nhược Trần trái tim nhanh chóng hơi nhúc nhích một chút, nhìn chăm chú về phía Tiểu Hắc, hai viên mắt mèo tròn căng, một người một mèo mặt cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Việc này thật chứ, Trương Nhược Trần thấp giọng nói. Tiểu Hắc đã sớm đề cập qua thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp mà lại cũng hao tốn khí lực rất lớn, bồi dưỡng tu sĩ năm loại thể chất khống chế kiện thần khí này. Con mèo này tương đương khôn khéo, nếu không phải thật biết thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp ở nơi nào, làm sao lại làm sự tình nhàm chán như vậy? Phải biết tại Côn Lôn giới thập đại thần khí cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích, trở thành truyền thuyết thần thoại một bộ phận. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự có thể đem một kiện thần khí tìm ra, nắm giữ ở trong tay, đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Bản hoàng thề với trời, việc này thiên chân vạn xác. Tiểu Hắc duỗi ra ba cây móng vuốt vô cùng nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần hỏi, chỗ di tích viễn cổ kia ở nơi nào? Tiểu Hắc có chút chần chờ, việc này quan hệ đến một kiện thần khí, không dám tùy tiện nói cho Trương Nhược Trần, thế là cười cười, nói. Chúng ta hiện tại liền đi chỗ di tích viễn cổ kia sao? Không được, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ít nhất cũng phải trước giải quyết xong huyết thần giáo sự tình, chúng ta mới có thể chạy tới. Đã như vậy, vậy liền không vội, đến lúc đó, bản hoàng tự mình mang ngươi tới. Chỗ di tích viễn cổ kia thế nhưng là khá là ghê gớm, nói không chắc ngươi đã sớm nghe qua truyền thuyết liên quan tới nó. Tiểu Hắc cố ý nói như vậy, nhưng không có lộ ra di tích viễn cổ vị trí cụ thể. Trương Nhược Trần cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là tại nghiêm túc suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào đối phó giáo chủ phu nhân cùng Hoàng Thiên Bộ tộc Hạ Vương gia. Chỉ cần đem bọn hắn hai người diệt trừ, như vậy, huyết thần giáo nguy cơ cũng liền giải trừ. Bất tử huyết tộc người ẩn núp khác toàn bộ đều là không coi tiểu nhân vật gì. Bằng vào huyết thần giáo tự thân lực lượng, khẳng định không có cách nào đối phó giáo chủ phu nhân. Năm vị thánh trưởng lão cộng lại cũng chưa hẳn là giáo chủ phu nhân đối thủ. Huống chi, trong năm vị thánh trưởng lão, nói không chắc cũng có người là nghe lệnh của giáo chủ phu nhân. Nhất định phải mượn nhờ phía ngoài lực lượng. Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra mấy người tuyển tỷ như Khổng Lan Du, Lăng Phi Vũ, Lạc Hư cuối cùng, nhưng lại từng cái phủ định. Chỉ cần Trương Nhược Trần ra mặt mời, bọn hắn khẳng định đều sẽ nguyện ý đến giúp đỡ. Chỉ bất quá, nước xa không cứu được lửa gần, chờ đến bọn hắn đuổi tới, huyết thần giáo nói không chừng đều đã phát sinh biến động lớn. Trương Nhược Trần lấy ra thánh thư tài nữ cho hắn huyết ấn thánh chỉ, nâng ở lòng bàn tay, lầu bầu nói. Không bằng mượn nhờ triều đình cùng nho đạo lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Trung vực không hề nghi ngờ triều đình cùng nho đạo lực lượng cường đại nhất, siêu việt các đại giáo phái cùng tông môn khác. Chỉ cần xuất ra thánh thư tài nữ huyết ấn thánh chỉ cũng liền như là thánh thư tài nữ đích thân tới, lấy thân phận địa vị của nàng tại trong nho đạo cùng triều đình, có thể điều động năng lượng tuyệt đối là không thể coi thường. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ lo lắng một chút, dẫn tới triều đình cùng nho đạo thế lực cố nhiên là có cơ hội tiêu diệt Hạ Vương gia cùng giáo chủ phu nhân, thế nhưng là, vạn nhất triều đình cùng nho đạo nhân cơ hội này cũng tiêu diệt huyết thần giáo. Làm sao bây giờ, huyết thần giáo chính là thiên thai châu số 1 số 2 tà đạo thế lực, mặc dù, không giống Minh Đường công nhiên cùng triều đình đối nghịch như thế, thế nhưng là cả hai cũng là có rất nhiều mâu thuẫn cùng ma sát. Có cơ hội tiêu diệt huyết thần giáo, triều đình làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Trước tiên có thể mượn dùng triều đình cùng nho đạo lực lượng tiêu diệt hoàng thiên bộ tộc vị Hạ Vương gia kia. Còn giáo chủ phu nhân bên này, ngược lại là trước tiên có thể hoãn một chút. Trương Nhược Trần làm ra quyết định như vậy. Sau đó, hắn sử dụng truyền tin quang phù, liên tiếp truyền ra hai đạo tin tức phân biệt truyền cho Nguyên Chu trưởng lão cùng Hoàng Yên Trần. Trong huyết thần giáo còn lại 5 vị thánh trưởng lão, Nguyên Chu trưởng lão vẫn là có thể tín nhiệm. Cho nên, Trương Nhược Trần ngay đầu tiên, đem giáo chủ phu nhân là bất tử huyết tộc người ẩn núp tin tức nói cho hắn, hy vọng hắn có thể có chỗ phòng bị, sớm bố trí một chút thủ đoạn ứng đối đột phát tình huống. Cách chương.